Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với bộ kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 226 của bộ truyện Hắc Tây Du. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên like và share video ủng hộ Phong nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào nghe chuyện nào. Hắc Tây Du, tập 226. Tộc trưởng các tộc Chu Sáng Thế đều tiến lên, gần như ghé vào trên Thái Đế Ấn kiểm tra. Tế đàn Thái Đế Ấn cũng được bọn họ kiểm tra cẩn thận vô cùng. Qua một lúc lâu, những tộc trưởng mới đứng thẳng, từng người liếc mắt nhìn nhau, châu đầu ghé tai bàn luận xôn xao. Lẽ nào tiên đoán thứ ba của tiên đinh là thực sự ứng nghiệm? Nhưng quan sát tên tiểu tử này không giống Chu Sáng Thế lắm. Hắn ngay cả hầu kết cũng có, ngược lại giống như là người trưởng thành ở trong đám ác đồ vậy. Mặt mày cũng giống với gian tặc họ Tần. Người vừa nói như vậy, ta cũng thấy bộ dạng của Thánh Anh quả thực có giống với gian tặc họ Tần. Hơn nữa càng nhìn càng giống. Nhưng hắn lại có quyền ấn, lại có thế đàn, mi tâm lại có nguyên thạch. Gian tặc họ Tần chắc hẳn còn chưa dám đến mức độ này chứ. Cho dù hắn có gian xảo tới mức độ này, hắn cũng đâu có làm ra được quyền ấn và thế đàn. Về phần nhận được nguyên thạch, vậy lại càng không có khả năng. Gian tặc họ Tần giảo hoạt, không thể không đề phòng. Năm đó các người có ai có thể nghĩ tới địa phương một kiếm lại lớn như vậy không? Trong nguyên thạch, Thái Quân khẩn trương như vậy, không nhịn được nhắc nhở những tộc chúa Sáng Thế. Hắn không phải ra đời đã nắm quyền ấn, cũng không phải sinh ra ở trên tế đàn. Thái Đế Ấn và tế đàn đều là do người khác đưa cho hắn. Thái Sơ nguyên thạch cũng là cướp của ta. Này, các người thông minh một chút đi. Tộc trưởng các tộc bàn bạc một hồi, tộc trưởng tóc bạc của Hạ Đại tộc nói: Thánh Anh là chuyện quan trọng, cần phải kiểm tra rõ ràng trước, để tránh là gian tế gian tặc họ Tần phái tới. Nếu như chúng ta trong lúc bối rối lại là thừa nhận hắn là Thánh Anh, chẳng phải gian tặc họ Tần ở sau lưng chúng ta cười tới rụng răng sao? Tu Trọng gật đầu nói: Thánh Anh giáng xuống, quả thực phải cẩn thận. Ta cũng không dám xác định được hắn có phải là Thánh Anh hay không, cho nên mới mời các vị tới đây. Các vị có cách nào có thể xác định hắn có phải là Thánh Anh hay không? Những cái khác đều có thể làm giả, duy nhất chỉ có hồn phách là không cách nào có thể làm giả được. Tam nữ, nữ chúa Sáng Thế của Tử Lê tộc nói: Tử Lê tộc chúng ta có bảo vật là Thất Hồn Thảo, là thánh vật do tộc nhân ta sử dụng mấy trăm vạn năm tháng tưởng tượng ra. Ngoại trừ có thể nuốt hồn phách của người ra, còn có thể công nhận hồn phách. Lần trước ta cầm đi đối phó với hài nhi đầu to của Tần gia, bị hắn gặm hơn nửa Thất Hồn Thảo, cũng may còn lại chút rễ và cành. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một gốc nhỏ. Cây tím thần tím, rễ cây còn lớn hơn rất nhiều, giống như ở trên cây mọc ra từng củ khoai tím. Tuy nhiên trên rễ cây có từng vết gặm, hơn nữa còn cắn rất thảm. Bụi cỏ này là thánh vật do chúa Sáng Thế Tử Lê tộc sử dụng vô số năm tháng tưởng tượng ra, sáng tạo ra, cực kỳ lợi hại, giỏi với cắn nuốt linh hồn. Chẳng qua là khi đối mặt với Tần Phượng Thanh lại bị thua thiệt rất nhiều. Lúc đó Tần Phượng Thanh cản rỡ từ trong vô ưu hương sông ra, tàn sát chúa Sáng Thế. Tam nữ cùng với tộc nhân tế lên bảo vật này, định dùng Thất Hồn Thảo ám toán hắn, kết quả là bị hắn ôm lại gặp. Tam nữ cùng với tộc nhân cũng quyết thu hồi lại, nhưng đã bị Tần Phượng Thanh gặm hơn phần nửa. Nguyên nhân cũng là bởi vì Thất Hồn Thảo không có dễ ăn. Từ sau khi thu hồi Thất Hồn Thảo, bụi cỏ này lại có chút suy yếu. Cho dù tam nữ cùng tộc nhân hợp lực tế tử, cũng không cách nào có thể khiến cho Thất Hồn Thảo khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lần này chỉ dùng để xác nhận tuổi tác của hồn phách Tần Mục, đối với Thất Hồn Thảo hẳn không thành vấn đề. Tam nữ tế lên Thất Hồn Thảo, thánh vật buồn bã yêu siêu này lảo đảo bay lên trên tế đàn, đi tới trước mặt Tần Mục. Mây tía lưu chuyển bay vào trong cơ thể của Tần Mục vòng vo một hồi. Thất Hồn Thảo hĩ khí vô lực, giơ lên hai cái rễ cây lớn bằng ngón cái, trong đó một cái dựng thẳng, một cái khác cúi xuống. Thất Hồn Thảo nói hắn vẫn chưa tới 2 tuổi. Tam nữ thu hồi Thất Hồn Thảo nói: Như vậy xác thực được tộc chúa Sáng Thế chúng ta. Ta đã thấy tộc nhân mới sinh khi mới 2 tuổi lại rất nhỏ bé. Thúc Quân giận không kìm được, đầu lớn ở trên tế đàn nguyên thạch nhảy nhót qua lại kêu lên: Bụi cỏ ngốc kia, bụi cỏ ngốc kia, không nhận ra được thân thể của hắn. Thân thể của tên tiểu tử này là hơn 30 tuổi rồi. Tộc trưởng Châu Khâu tộc Động Minh nói: Nếu linh hồn là thực, như vậy chắc hẳn không thể giả được. Tuy nhiên trong tiên đoán của Thánh Anh